Tôi muốn mời Chủ tịch Hàn ăn cơm, mang đứa con không nên thân của tôi đến nhận lỗi với anh. Cách chương.